Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1269, là tôi tớ của ta, 2, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Huyết Kiếm Vũ Đế cười nói, ha ha thật là có duyên, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp phải hai vị thiếu hiệp của Vô Lượng Sơn, không biết hai vị sau đó đi nơi nào. Không bằng chúng ta một đường, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân mở miệng, vậy hai ta cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Huyền cười nhạt nói. Có điều tin tức hai ta đến từ Vô Lượng Sơn, kính xin Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân không nên nói lung tung, dù sao tông môn để chúng ta đi ra rèn luyện, nếu người người đều biết thân phận, như vậy hiệu quả rèn luyện cũng không còn, một khi truyền lại tông môn, đối với bản thiếu là không tốt. Đó là khẳng định, hai vị thiếu hiệp yên tâm, Huyết Kiếm ta cái khác không dám hứa chắc nhưng miệng kín như bưng, đó là vang dội. Huyết Kiếm Vũ Đế vỗ ngực nói, vậy ta liền yên tâm, Diệp Huyền mỉm cười gật đầu. Huyền Diệp tiểu tử, ngươi lại còn muốn cùng tên này một đường, không được ngươi lập tức tách ra, bổn tôn chủ cũng không muốn vẫn làm tôi tớ của ngươi. Lúc này, âm thanh của chiến thương bỗng dưng ở trong đầu Diệp Huyền vang lên, mang theo vẻ tức giận. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ, phệ hồn tộc này cũng thật lợi hại, có thể để âm thanh ở trên mức độ linh hồn lan truyền, loại mật ngữ lan truyền này, Huyết Kiếm Vũ Đế căn bản là không có cách nào phát hiện. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn chiến thương một chút, theo linh hồn gợn sóng này, truyền âm trở lại nói. Chiến thương, ngươi cho rằng thiếu gia ta muốn đi cùng với ngươi. Nếu như hiện tại sốt ruột tách ra, ngươi cho rằng Huyết Kiếm Vũ Đế sẽ không hoài nghi. Cường giả Vũ Đế cái nào là kẻ tầm thường. Nếu không ngươi trực tiếp xử lý Huyết Kiếm Vũ Đế này, vậy ta liền xoay người rời đi. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn ước gì hiện tại cùng Huyết Kiếm Vũ Đế tách ra, nhưng hắn biết nếu như hắn quá mức sốt ruột, Huyết Kiếm Vũ Đế khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Đừng nhìn Huyết Kiếm Vũ Đế một bộ rất dễ nói chuyện, đó là bởi vì hắn hoàn toàn bị tên tuổi Vô Lượng Sơn thiếu chủ dọa dẫm, một khi hắn hoài nghi thân phận của mình cùng chiến thương, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Chuyện này, chiến thương nghẹn lời, cả giận nói. Vậy chẳng lẽ muốn ta vẫn giả làm tôi tớ của ngươi? Diệp Huyền cười gằn truyền âm nói. Có thể làm tôi tớ của thiếu gia ta, là vinh hạnh của ngươi, nếu như không phải thiếu gia ta, ngươi có thể từ Cổ Dương Thành được giải cứu ra. Lời nói không êm tai, là ta không cẩn thận thả ngươi, lời nói êm tai thiếu gia ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, lẽ nào phệ hồn tộc các ngươi đối xử ân nhân cứu mạng như thế? Khó trách phệ hồn tộc các ngươi ở trên thiên huyền đại lục sớm đã bị diệt tộc, loại chủng tộc không có trinh tiết này còn có lý do tiếp tục sống sót sao? Ngươi nói láo, chiến thương cả giận nói, phệ hồn tộc ta cái thế vô song, làm sao sẽ bị diệt tộc? Vậy phệ hồn tộc ngươi làm sao không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại một mình ngươi? Ta, đáng ghét a, bổn tôn chủ bị phong ấn quá lâu, tại sao đều không nhớ ra được, đáng chết, tại sao vừa tỉnh lại, tộc nhân đều không còn. Chiến thương ở mức độ linh hồn không hề có một tiếng động gào thét. Phong ấn quá lâu, hẳn cũng không bao lâu đi, Cổ Dương đế quốc kia có người nói là đế quốc vạn năm trước, ngươi chỉ là bị phong ấn hơn vạn năm không? Gocchuyenaudio.com, đến nỗi cái gì cũng không nhớ ra được chứ, và hơn vạn năm, chiến thương xì cười một tiếng. Nếu bổn tôn chủ chỉ bị phong ấn hơn vạn năm, sao lại chỉ còn dư lại chút lực lượng bé nhỏ không đáng kể như thế, nói thật cho ngươi biết, bổn tôn chủ. Ồ, bổn tôn chủ đến cùng bị phong ấn bao lâu? Đáng chết, tại sao ngay cả bị phong ấn bao lâu cũng không nhớ ra được? Chiến thương có chút điên cuồng nói. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn vốn là muốn từ chỗ chiến thương tìm hiểu một ít tin tức nhưng lại không nghĩ rằng chiến thương vô căn cứ như thế cái gì cũng không nhớ ra được. Chiến thương, ngươi nhớ không rõ mình lúc nào bị phong ấn, nhưng nơi này, ngươi không thể nào không biết đi. Diệp Huyền xoay chuyển lời nói, đột nhiên truyền âm nói. Phí lời, nơi này bổn tôn chủ làm sao sẽ không biết, nơi đây chính là cổ ma chi địa, là thượng cổ. Ồ tiểu tử ngươi đang hố ta. Chiến thương cũng không tính quá ngốc nói một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cả giận nói. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật đúng là giảo hoạt, nơi nào chứ, Diệp Huyền cười lạnh nói. Ngươi sẽ không lại quên chứ, chà chà, còn đường đường phệ hồn tộc ta xem chủng tộc của ngươi vẫn là gọi si ngốc tộc a. Tiểu tử ngươi muốn chết, chiến thương giận tím mặt oanh, trên người không tự kìm hãm được thả ra sương mù màu đen khủng bố. Hả, tề thừa thiếu hiệp ngươi đây là, ba người giờ khắc này đang bay lượn ở trong đường hầm, cử động của chiến thương trong nháy mắt kinh động đến Huyết Kiếm Vũ Đế, nhất thời cao mày nói. Ta, chiến thương ngẩn ra, liền áp chế lại lửa giận trong lòng, vội vàng thu hồi lực lượng nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Huyền hơi mỉm cười nói, tề thừa ngươi cũng thật nỗ lực vì đạt đến địa vị như ta, giờ khắc nào cũng đang tu luyện, có điều tu luyện cũng phải chú ý trường hợp, ở trong cung điện dưới lòng đất này, nếu kinh động món đồ gì liền không tốt. Ồ, Huyết Kiếm Vũ Đế hơi lộ ra vẻ ngờ vực, con ngươi đảo một vòng, chợt cười nhạt nói. Tề Thừa Thiếu Hiệp lại đang tu luyện, có điều công pháp này thật giống như có chút âm lạnh a, lấy bổn đế biết, Vô Lượng Sơn tựa hồ không có công pháp âm lạnh bực này a. Mỗi tông môn công pháp đều có phong cách đặc biệt riêng, đệ tử bình thường không hẳn như thế, nhưng có thể trở thành đệ tử chân truyền, tu luyện tuyệt đối là công pháp hạch tâm của các đại tông môn. Nhưng khí tức trên người Tề Thừa cực kỳ âm lạnh, cùng công pháp Vô Lượng Sơn mà hắn biết cách biệt rất xa. Diệp Huyền cười nói, Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân có chỗ không biết, Tề Thừa hắn tu luyện chính là một trong Vô Lượng Sơn tam đại tuyệt học Vô Lượng Chân Không Quyết, thực lực phi phàm, thiên phú kinh người, chỉ là ở trong tranh cướp vị trí thiếu chủ, hắn nhiều lần thua ta, sau đó hắn liền nản lòng thoái chí, chuyển tu một môn ma công hắn từng ở bí cảnh thiên ma lĩnh đạt được, lúc này mới luyện ra một thân huyền nguyên âm lạnh. Cách chương.